Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, băng chi đậu phộng lớn lên ở mộc nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố nhất nồng đậm địa phương. Loại này sinh trưởng điều kiện không thể nghi ngờ là phi thường hà khắc. Mộc nguyên tố là tượng trưng cho sinh mệnh, hắc ám nguyên tố giống nhau là tượng trưng cho hủ bại cùng tử vong. Này hai loại nguyên tố đối lập trình độ cũng chỉ so quang minh cùng hắc ám. Thủy cùng hỏa kém như vậy một chút mà thôi. Ở toàn bộ tinh linh chi xâm, chỉ có hắc ám tinh linh tế đàn thỏa mãn điều kiện này. Mỗi một cái tinh linh đều trời sinh tự mang mộc nguyên tố lực tương tác. Bọn họ là trời sinh mộc hệ pháp sư. Sa đọa hắc ám tinh linh ở hướng thần hắc ám dâng lên chính mình trung thành lúc sau. Bọn họ đem đồng thời có được hắc ám nguyên tố dấu vết. Mà hắc ám tinh linh nhất tộc quan trọng nhất hắc ám tế đàn chính là mộc nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố kết hợp hình thành. Ở nơi đó, hấp thu mộc nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố mọc ra từ băng chi bao hoa hắc ám tinh linh nhất tộc. Tôn sùng là thánh hoa. Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đặc muốn đi hắc ám tế đàn hái hắc ám tinh linh nhất tộc thánh hoa. Trong đó khó khăn cùng nguy hiểm quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ở tiến vào hắc ám tinh linh tộc mà phía trước, Tiêu Văn từ nhẫn không gian lấy ra một chương da dê cuốn. Một mở ra, vẫn luôn đi theo hắn bên người Tư Mạc Lợi đặc liền ngạc nhiên phát hiện. Này da dê cuốn thượng cư nhiên chính là hắc ám tinh linh tộc mà đại khái bản đồ. Tuy rằng này bản đồ không thế nào kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng hắc ám tinh linh tộc mà này hang ổ bản đồ địa hình đều bị quang minh thần điện người làm tới. Tay, hắc ám tinh linh hiện giờ còn không có diệt tộc. Thật là thần hắc ám phù hộ a. Tiêu Văn cũng phát hiện Tư Mạc Lợi đặc kinh ngạc bộ dáng. Trong lòng cười, lại không có giải thích cái gì. Ở hắc ám tinh linh sa đọa phía trước thập phần cường thịnh tinh linh tộc. Này thế lực cũng so ra kém thống trị trên đại lục ngàn năm quang minh thần điện. Huống chi là năm đó tinh linh tộc giữa một bộ phận nhỏ sa đọa giả tạo thành hắc ám tinh linh nhất. Tộc, quang minh thần điện chỉ là lười đến đối co đầu rút cổ ở tinh linh chi xâm hắc ám tinh linh đại. Động can qua thôi, Tiêu Văn trong tay này khối hắc ám tinh linh tộc mà bản đồ là từ quang minh thần điện kho sách. Trung tìm ra, không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Phỏng chừng chính xác suất không cao, nhưng hắc ám tế đàn vị trí lại hẳn là không có gì vấn đề. Rốt cuộc tế đàn như vậy quan trọng vật kiến trúc là không có khả năng tùy tiện thay đổi vị trí. Tiêu Văn nhìn nhìn hắc ám tinh linh tộc mà, lại nhìn nhìn Tư Mạc Lợi đặc, biểu tình có điểm do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ngươi đi theo ta bên người an toàn một ít, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau vào đi thôi, nhưng ngàn vạn đừng chạy loạn biết không? Theo lý thuyết lẻn vào hắc ám tinh linh tộc nội cấm địa hắc ám tế đàn. Hắn một cái ma đạo sư là không nên mang theo Tư Mạc Lợi đặc cái này kéo chân sau người cùng nhau. Lẻn vào, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Tư Mạc Lợi đặc thân là nam chủ đều có cốt truyện bảo hộ. Có nam chủ tại bên người, hắn khẳng định có thể thuận lợi tìm được hắc ám tế đàn. Hơn nữa đối mặt hắc ám tế đàn thượng hắc ám cấm chế. Thân là hắc ám ma pháp sư nam chủ có thể so hắn hiểu nhiều. Tư Mạc Lợi đặc trong lòng có điểm kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Văn sẽ lấy, vì hắn an toàn, vì lấy cớ ghét bỏ hắn thực lực quá thấp kéo. Chân sau đem hắn lưu tại hắc ám tinh linh tộc mà ngoại đâu. Không nghĩ tới Tiêu Văn cư nhiên chịu đem hắn mang theo trên người. Tư Mạc Lợi đặc lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Văn đạm kim sắc hai tròng mắt. Sau đó cúi đầu gật gật đầu. Thái độ thập phần ngoan ngoãn. Tiêu Văn lựa chọn lẻn vào hắc ám tinh linh tộc mà thời gian là ban ngày. Làm một cái quang minh pháp sư. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc ở hắc ám nguyên tố nồng đậm địa phương lựa chọn có lợi nhất với hắc ám. Pháp sư đêm tối đi làm đạo tặc tài cán sự tình. Hắn dưới ánh nắng sáng lạn ban ngày liền mang theo Tư Mạc Lợi đặc tiềm nhập hắc tinh linh tộc mà. Ở tới tinh linh chi xâm trước, Tiêu Văn liền kế hoạch hảo gặp được nam chủ sau sự tình. Trước mắt mới thôi, sự tình phát triển còn không có vượt qua kế hoạch của hắn ở ngoài. Tiêu Văn lấy ra hai bình sớm đã chuẩn bị tốt cao cấp ẩn hình dược tề. Chính mình uống lên một lọ. Cho Tư Mạc Lợi đặc một lọ. Đây là ẩn hình dược tề. Uống xong đi, này hai bình ẩn hình dược tề chỉ là cao cấp dược tề. Cho nên còn không đạt được chân chính ẩn hình. Chỉ có thể nói là làm người có thể tạm thời giống tắc kè hoa như vậy thay đổi tự thân nhan sắc cùng. Chung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Đạt thành khác loại ẩn thân hiệu quả. Bất quá này ẩn hình dược tề nếu là gần như thế. Cũng sẽ không được xưng là cao cấp dược tề. Chỉ vì nó còn có thể lừa gạt tra xét giả tinh thần lực. Chỉ cần tra xét giả tinh thần lực không vượt qua ẩn hình giả tinh thần lực 5 lần trở lên. Liền không khả năng dùng tinh thần lực khám phá này tắc kè hoa ẩn hình. Tiêu Văn tinh thần lực chi cường không cần nhiều lời. Đã từng trải qua quá tu chân. Thế giới độ kiếp kỳ cường giả linh hồn cùng tinh thần lực lại sao lại nhược. Tư Mạc Lợi Đặc là cái xuyên qua nam chủ. Tinh thần lực cũng là cường hãn đến có thể vượt cấp phóng thích ma pháp nông nỗi. Chỉ cần bọn họ hành động cẩn thận một chút, căn bản không lo lắng sẽ bại lộ. Nhưng mà bọn họ vận khí xác chẳng ra gì. Tránh thoát thành đàn tuần tra đội hắc ám tinh linh. Đi vào hắc ám tế đàn sau. Vốn dĩ ban ngày hẳn là không có hắc ám tinh linh sẽ đến nơi này, hắc ám tế đàn trước thình lình có. Một cái mỹ lệ hắc ám nữ pháp sư đang ở đối với hắc ám tế đàn thượng thấy không rõ diện mạo thần hắc. Ám làm cầu nguyện, đinh, đệ nhị nữ chủ xuất hiện. Nhưng công lược, Tiêu Văn tức khắc ngẩn người. Rất ít ở hắn làm nhiệm vụ khi ra tiếng hệ thống lúc này cư nhiên nói chuyện. Đệ nhị nữ chủ là cái quỷ gì? Tiêu Văn nhìn cái kia hắc ám nữ pháp sư. Nàng lớn lên rất mỹ lệ. Nhưng bất đồng với Alan thánh khiết thuần tịnh mỹ lệ. Nàng là cái loại này tràn ngập dụ hoặc sa đọa mị hoặc. Nhưng cố tình lại là cái thập phần lạnh nhạt tính cách. Đối cái này nữ pháp sư hắn chỉ có thể dùng lãnh diễm tới hình dung. Hắn hồi ức một chút trong cốt truyện nam chủ hậu cung nhóm. Giống như chỉ có hắc ám thần điện thánh nữ Mễ Lị Á phù hợp những đặc trưng này. Ngàn năm trước, hắc ám thần điện cùng quang minh thần điện ở thế giới này là thế lực ngang nhau hai đại thế lực. Nhưng sau lại không biết là cái gì nguyên nhân. Hắc ám thần điện nhanh chóng suy tàn. Quang minh thần điện nhân cơ hội quật khởi. Trở thành đệ nhất thế lực lớn. Hiện giờ, quang minh thần điện người tuy rằng còn đối hắc ám pháp sư kêu đánh kêu giết. Nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì quang minh trời sinh đối hắc ám không mừng mà thôi. Quang minh thần điện cũng không có lại đem hắc ám thần điện trở thành đối thủ. Cho dù biết còn có hắc ám thần điện cuồng tín đồ như cũ ở kéo dài hơi tàn. Cũng không tốn đại lực khí đi đối phó. Mà hắc ám thần điện thánh nữ Mễ Lị Á đúng là thế lực đại đại suy bại sau hắc ám thần điện tương lai. Hy vọng, tương lai hắc ám hội nghị chủ tịch quốc hội. Nhưng nguyên tắc chung, nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc vừa xuất hiện, đã bị hắc ám thần điện người trở thành là hắc ám chi tử. Hắc ám hóa thân, sau lại càng bị phủng thượng chủ tịch quốc hội vị trí. Đến nỗi Mễ Lị Á cái này đã từng bị trở thành chủ tịch quốc hội người thừa kế thánh nữ. Tắc thành chủ tịch quốc hội phu nhân. Chi nhất, tuy rằng Mễ Lị Á lên sân khấu không có đệ nhất nữ chủ Alan sớm. Đối nam chủ trợ giúp cũng không có thân là quang minh thánh nữ Alan nhiều. Nhưng nàng thật là nam chủ ở hắc ám thần điện đắc lực giúp đỡ. Có được không thể thực hiện đại địa vị. Cho nên nàng liền bị hệ thống nhận định vì đệ nhị nữ chủ. Tiêu Văn trong lòng đem có quan hệ với Mễ Lị Á cốt truyện sách ra tới hồi ức một lần. Sau đó đối hệ thống nói câu kia nhưng công lược phạm vào sầu. Đây là có ý tứ gì? Là làm hắn Alan cùng Mễ Lị Á đều phải công lược. Vẫn là làm hắn từ Alan cùng Mễ Lị Á giữa chọn lựa một cái công lược. Hoặc là Alan thị phi công lược không thể mà Mễ Lị Á là nhưng công lược nhưng không công lược. Tiêu Văn bị vấn đề này bối rối trong chốc lát. Sau đó nhớ tới chính mình hiện tại thân phận. Quang minh thần điện thánh tử y cách nạp. Hắn xuyên qua công lược nữ chủ là vì hoàn thành nam ghép đôi nữ chủ chấp niệm. Mà y cách nạp chấp niệm là đệ nhất nữ chủ Alan. Y cách nạp cùng Mễ Lị Á là không có gì giao thoa. Xem ra hệ thống nói nhưng công lược hẳn là đối Mễ Lị Á có thể công lược nhưng không cưỡng chế. Yêu cầu công lược. Tiêu Văn cảm thấy chính mình suy đoán chính xác tính rất cao. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn bị cái này đồ bỏ nam xứng hệ thống buộc công lược các loại nữ chủ còn chưa tính. Thế giới này có một cái làm hắn sốt ruột Alan yêu cầu công lược liền tính. Hắn nhưng không nghĩ đem nam chủ hậu cung tất cả đều công lược một lần. Kia thật là đáng sợ. Tuy rằng không biết hắc ám thánh nữ Mễ Lị Á tại đây hắc ám tinh linh hắc ám tế đàn trước cầu nguyện. Cái gì, nhưng nàng cũng không có cầu nguyện cái vài thiên không đi. Không bao lâu liền rời đi. Tiêu Văn quay đầu đối Tư Mạc Lợi Đặc rất nhỏ gật gật đầu. Không nói gì, mà là duỗi tay chỉ chính mình. Lại chỉ kia hắc ám tế đàn. Tư Mạc Lợi Đặc minh bạch gật đầu. Sau đó càng thêm cẩn thận thu liễm hơi thở tránh ở tại chỗ. Nhìn Tiêu Văn chiều hắc ám tế đàn tiềm đi. Tiêu Văn lén đi đến hắc ám tế đàn bên cạnh. Liền thấy được kia ở tế đàn dưới bậc thang phương lay động nở rộ một đóa băng chi hoa. Băng chi hoa thực bá đạo. Ở nở hoa trước khả năng sẽ có rất nhiều mầm miêu nụ hoa. Nhưng đệ nhất đóa khai ra băng chi hoa liền sẽ cắn nuốt rất mặt khác mầm miêu nụ hoa. Cho nên mỗi một chỗ thích hợp băng chi hoa trưởng thành địa phương đều chỉ biết sinh trưởng ra một. Đóa băng chi hoa, Tiêu Văn nhìn hắc ám cấm chế nội lay động sinh tư thánh khiết vô cùng trong suốt đóa hoa. Không cấm nín thở vì này mỹ lệ sở mê. Thật không nghĩ tới tại đây hắc ám nguyên tố như thế nồng đậm địa phương cư nhiên có thể trường ra. Như thế thánh khiết mỹ lệ đóa hoa. Vẫn là có thể gia tăng quang minh lực tương tác đóa hoa. Hắn cũng đối hắc ám tinh linh cư nhiên đem thánh khiết mỹ lệ đến giống như quang minh thuộc tính. Băng chi hoa tôn sùng là thánh hoa cảm thấy giật mình. Lấy hắn cái nhìn, Này đó sa đọa hắc ám tinh linh hẳn là thực chán ghét này đó quang minh thánh khiết đồ vật mới đúng. Tiêu Văn thưởng thức trong chốc lát băng chi hoa sau, liền bắt đầu cẩn thận quan sát kia hắc ám cấm chế. Phát hiện này hắc ám cấm chế chống lại hết thảy quang minh lực lượng sau, trong lòng không khỏi may mắn chính mình đem Tư Mạc Lợi Đặc mang đến. Hắn lui trở về, đi vào Tư Mạc Lợi Đặc bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi là cái gì thuộc tính võ sĩ? Tư Mạc Lợi Đặc trả lời nói, ta trước mắt vẫn là vô thuộc tính, võ sĩ nhập môn thấp. Trừ bỏ những cái đó thiên tư xuất chúng võ sĩ có thể ngay từ đầu liền hiển lộ ra thuộc tính ở ngoài. Bình thường võ sĩ ở thập cấp phía trước đấu khí đều là vô thuộc tính. Tư Mạc Lợi Đặc kỳ thật là hắc ám thuộc tính võ sĩ. Nhưng hắn không dám ở Tiêu Văn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Lại đoán được Tiêu Văn hỏi cái này vấn đề ý đồ. Cho nên liền lớn mật nói dối nói chính mình là vô thuộc tính. Tiêu Văn hiểu rõ cười cười. Nói, ta là quang minh thuộc tính pháp sư. Cho nên không có biện pháp tiến vào kia hắc ám cấm chế. Ngươi nếu là vô thuộc tính võ sĩ. Kia vừa lúc, hắn cẩn thận đem như thế nào không xúc động cấm chế lại có thể lẻn vào cấm chế nội hái băng chi. Hoa phương pháp báo cho Tư Mạc Lợi Đặc. Tuy rằng Tư Mạc Lợi Đặc cảm thấy lấy hắn hắc ám ma võ song tu thân phận tiến một cái hắc ám cấm chế. Vẫn là thực dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận nghe. Rốt cuộc hắn tưởng tiến vào cấm chế lại không xúc động cấm chế vẫn là không như vậy dễ dàng. Nghe xong y cách nạp cái này quang minh thánh tử phương pháp cũng coi như là chướng tri thức. Tác giả có lời muốn nói. Nhập về đệ nhị càng. Cầu cất chứa cầu bình luận moa moa. Du, ba. Du, tương đương. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.